Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1041 thật có thể nghịch chuyển Barca. Bại bởi Barca sau lại bại bởi Madrid, tiểu đệ Getafe, Real Madrid tại ngắn ngủi 4 ngày thời gian bên trong, thua liền 2 trận tranh tài. Điều này khiến cho ngoại giới một mảnh xôn xao. Thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, nhưng nhìn Real Madrid nhưng thật giống như tại bắt đầu tụt lại phía sau. Chẳng lẽ nói, thịnh cực mà suy quy luật trên người Real Madrid lại lần nữa nghiệm chứng. Bồ đờ bê ba bầu không khí cũng bởi vì hai liên tiếp bại mà trở nên quỷ dị. Cầu thủ giữa lẫn nhau cũng thiếu, nhiều khi rõ ràng là thân ở chung phòng trong phòng thay quần áo. Rõ ràng là liên tiếp ngồi rất gần, lại lẫn nhau không có nửa điểm giao lưu. Hai liên tiếp bại mang tới không chỉ là trên sân bóng thất bại, còn có cầu thủ trên tâm lý đả kích. Nếu như nói, quá khứ 3 năm này, Real Madrid là không ai bì nổi tồn tại. Như vậy hiện tại, bọn hắn bị người cưỡng ép nhấn trên mặt đất ma sát. Mỗi người đều biết rõ, 3 ngày sau đem lại lần nữa tao ngộ Barca, đội bóng căn bản không có thời gian đi chậm rãi liếm láp vết thương. Nhưng vẫn là nhịn không được sẽ ở trong đầu nghĩ, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Dương Dương đã là nhất danh kinh nghiệm phong phú, lão tướng. Hắn đã tại Top League đá 6 năm, cho nên hắn hết sức rõ ràng. Nhiều khi trên tâm lý vấn đề muốn xa so với trên sân bóng vấn đề càng thêm nghiêm trọng, cũng càng khó giải quyết. Bại bởi Getafe chẳng qua là bại bởi Barcelona kéo dài thôi. Giải quyết vấn đề này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Chỉ cần tại giữa tuần đánh bại Barca, nghịch chuyển đoạt lấy Tây Ban Nha Super Cup, kia hết thảy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng muốn đánh bại Barca cũng không dễ dàng. Từ quá khứ mấy ngày nay, huấn luyện viên tổ an bài cùng huấn luyện đến xem, Ancelotti đã ý thức được thủ hiệp tranh tài vấn đề. Nhưng mấu chốt là thứ hai hiệp tranh tài muốn thế nào ngăn chặn lại đánh ra lòng tin Barca. Đây mới là trọng yếu nhất. Nhi tử đi theo thê tử Tô Diệp ra ngoài quay phim. Dương Dương khiển trách Trọng Kim mua sắm nhà xe, đồng thời lại thuê hai tên chuyên nghiệp bảo mẫu, cho nên hắn cũng tương đối yên tâm. Chỉ là mỗi ngày đều cùng thê tử thông một trận điện thoại, tìm hiểu một chút tình huống bên kia. Không có vợ con ở bên, Dương Dương ngoại trừ tranh tài ngày, mỗi ngày đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Trong nhà cùng Boulder B3 đi tới đi lui, ở nhà một mình nhàm chán. Mỗi ngày huấn luyện khóa kết thúc về sau, Dương Dương đều sẽ lựa chọn tại Boulder B3 thêm luyện. Giao đấu Getafe thời điểm, hắn phạt ném đi hai cái trực tiếp đá phạt. Hai phạt bên trong chỉ có một lần bắn chính, nhưng lại bị thủ môn Moya cho đập ra đi. Không có thể giúp trợ Real Madrid thay đổi cục diện. Đối với cái này Dương Dương nhiều ít cũng là có chút tự trách. Cho nên thêm luyện hạng mục bên trong liền bao gồm chủ phạt đá phạt huấn luyện. Hazard cũng không có đang huấn luyện kết thúc sau trước tiên rời đi, mà là tại trong phòng thay quần áo ngây ngẩn một hồi. Hắn đi lầu 2 văn phòng tìm Zidane, chủ yếu là muốn theo Zidane nói chuyện, hỏi một chút liên quan tới chính mình tại Real Madrid trước mắt tình cảnh ý kiến. Nhưng kết quả Zidane cùng huấn luyện viên tổ ngay tại họp, hiển nhiên cũng không có thời gian gặp hắn. Hazard không có cách nào, chỉ có thể cúi đầu xuống lầu. Vừa vặn liền thấy trong sân huấn luyện, Dương Dương đối người giả bày ra bức tường người đang luyện tập đá phạt. Nhân viên công tác thì là ở phía xa phụ trách vì hắn nhặt cầu. Nhìn xem trong sân huấn luyện, Dương Dương một lần lại một lần tái diễn hắn phạt bóng động tác. Một cước lại một cước đá phạt từ dưới chân của hắn phạt ra, cơ hồ mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn va vào cầu môn. Nhưng nhìn hắn giống như mỗi một lần đều không hài lòng. Hazard đứng tại bên sân, yên lặng nhìn xem. Có người nói, Dương Dương coi đá phạt là penalty đến đá, cho là hắn đá phạt là Real Madrid đạt được một hạng trọng yếu vũ khí. Nhưng lại có rất ít người ý thức được, tại tất cả mọi người không thấy được trong sân huấn luyện. Hắn mỗi ngày đều đang kiên trì loại này buồn tẻ nhàm chán huấn luyện. Từ Hazard tiếp xúc đến bóng đá một khắc này bắt đầu. Cha mẹ của hắn cùng huấn luyện viên ngay tại càng không ngừng nói cho hắn biết một cái đạo lý. Đó chính là tại trên sân bóng chưa từng có một lần là xong thành công. Cũng chưa từng có cái gọi là vận khí. Ngẫu nhiên, kỳ thật cũng là một loại tất nhiên. Thật giống như Dương Dương. Hắn thông qua khổ luyện, đem đá phạt tỷ lệ chính xác tăng lên tới một cái làm cho người kinh ngạc độ cao. Có thể coi là như thế. Hắn vẫn là không vừa lòng. Còn đang bởi vì một trận tranh tài phạt ném đi hai cước mà tăng cường huấn luyện. Dạng này người, đá phạt tạo nghệ làm sao lại không cao. Như vậy, tại một trận trong trận đấu, hắn từ thu hoạch được đá phạt cơ hội đến phạt tiến đá phạt. Đến cùng xem như ngẫu nhiên đâu. Vẫn là tất nhiên, tại Hazard suy tư thời điểm, trên sân bóng Dương Dương cũng kết thúc hôm nay thêm luyện. Đem thu thập sân bãi nhiệm vụ giao cho nhân viên công tác. Mình thì là dẫn theo một bình nước, chậm rãi đi hướng bên sân Hazard, vừa rồi đi tìm Zidane. Cách một đường lưới sắt, Dương Dương thở hồng hộc hỏi, tuy nói chỉ là phạt đá phạt, nhưng bởi vì độ cao tập trung, đồng thời lại muốn chạy lấy đà, lại muốn khống chế cước pháp, cho nên vẫn là rất mệt mỏi. Làm sao ngươi biết? Hazard có chút ngoài ý muốn. Dương Dương cười cười, vừa rồi nhìn thấy ngươi tại lầu 2, kia là hắn tại phạt bóng khoảng cách thời điểm, không cẩn thận ngắm đến, đoán đều đoán được, Hazard là đi tìm Zidane, hắn đang họp. Hazard nói, Dương Dương gật đầu, hiện tại, chúng ta mỗi người áp lực đều rất lớn. Hazard ngẩng đầu, nhìn qua Dương Dương hai mắt, có chút muốn nói lại thôi. Tại bỉ người trong ấn tượng, Dương Dương vẫn luôn là một cái tràn ngập kích tình, nhìn lại lòng tin tràn đầy hình tượng. Có đôi khi hắn thậm chí đang nghĩ, từ Dương Dương trên thân không nhìn thấy nửa điểm áp lực vết tích. Nhưng hắn thật không có áp lực sao? Tại Nu Kem sau trận đấu trong phòng thay quần áo, hắn hô lên muốn tại hạ chu thứ hai hiệp tranh tài dẫn đầu đội bóng nghịch chuyển Barca. Hắn là thật có niềm tin này, vẫn là thuần túy chỉ là hô hô khẩu hiệu? Hazard không có cách nào xác định, bởi vì hắn còn chưa từng hoàn toàn giải Dương Dương. Nhưng căn cứ hắn đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc, hắn cảm thấy Dương Dương không giống như là loại kia thích múa mép khua môi người. Hắn là thật muốn dẫn đầu đội bóng nghịch chuyển Barca. Nhưng Real Madrid thật có thể nghịch chuyển Barca. Ngươi có hay không nghĩ tới, mình gia nhập liên minh chính là một chi dạng gì đội bóng? Dương Dương đột nhiên hỏi. Hazard gật đầu, nghĩ tới. Ta cảm thấy Real Madrid là trên thế giới này cường đại nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Champions League tam liên quan, có thể xưng truyền kỳ. Còn có ngươi, ngươi là ta đã từng gặp mạnh nhất cầu thủ. Ta phi thường vinh hạnh có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nhưng bị tiếng người ân tiết cứng rắn đi xuống, Dương Dương liền không nhịn được nở nụ cười. Ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài. Mặt ngoài, đây đúng là mạnh nhất trên thế giới lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Nhưng cùng lúc cũng là trên thế giới cạnh tranh áp lực lớn nhất đội bóng. Càng là hoàn cảnh ác liệt nhất đội bóng. Ở chỗ này cơ hồ bất luận cái gì hết thảy đều không có bí mật gì để nói. Người tại Border B3 nói mỗi một câu nói, làm mỗi một sự kiện, tùy thời đều có thể bị toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá biết. Tại trên sân bóng, người xuất hiện mỗi một lần sai lầm, đều có thể sẽ bị phóng đại vô số lần. Tất cả mọi người sẽ dùng tối bắt bẻ ánh mắt đến xem kỹ người mỗi một trận đấu. Người không chỉ muốn làm đến tốt nhất, còn muốn càng không ngừng làm được càng tốt hơn. Bởi vì nơi này có toàn thế giới tối bắt bẻ fan bóng đá. tối bắt bẻ truyền thông. Đêm nay, ngươi lấy ra 10 phần biểu hiện. Bọn hắn vì ngươi gieo hò lớn tiếng khen hay. Ngày mai, ngươi xuất ra 10 phần biểu hiện. Bọn hắn đã cảm thấy ngươi là chuyện đương nhiên. Hậu thiên, ngươi vẫn là xuất ra 10 phần biểu hiện. Bọn hắn liền bắt đầu không hài lòng. Bởi vì ngươi không có tiến bộ. He rớt nghe được Dương Dương những lời này. Đột nhiên cảm giác được hắn nói đến tâm khảm của mình bên trong đi. Nói ra rất nhiều mình cảm nhận được. Nhưng cũng không cách nào cụ thể miêu tả hiện tượng. Liền lấy hắn cái này mùa giải bắt đầu tới nói. Lấy biểu hiện của hắn. Tại Lille, bọn hắn sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng tại Real Madrid, hắn lại nhận lấy tất cả mọi người chỉ trích. Bởi vì đây là hai chi khác biệt cấp bậc đội bóng. Đối với hắn yêu cầu tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Dương Dương nói đúng, nơi này fan bóng đá cùng truyền thông càng thêm bắt bẻ. Đối cầu thủ yêu cầu càng thêm khắc nghiệt. Cho nên cho dù là mạnh như Dương Dương, tại Real Madrid đều vẫn là không dám lười biếng chút nào. Đều vẫn là mỗi một trận đấu toàn lực ứng phó. Hazard đã sớm nghe người ta nói qua. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng quần áo chơi bóng cũng không tốt mặc. Tại League 1, Lille nhiều nhất chỉ có thể coi là nhị lưu. Gần 2 năm thành tích tăng lên rõ ràng. Cái này mới miễn cưỡng đưa thân hàng đầu. Nhưng có thể kiên trì bao lâu? Ai cũng không biết. Chỉ có thể nói Hazard đuổi kịp thời điểm tốt. Nhưng đến tứ đại thi đấu vòng tròn. Nhất là tứ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đối cầu thủ, nhất là chủ lực cầu thủ yêu cầu, kia rõ ràng là hoàn toàn khác biệt. Tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng quần áo chơi bóng đều không tốt mặc. Nhưng Real Madrid nhất là gian nan, chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng không có thời gian cho ngươi đi suy nghĩ nhiều. Dương Dương nhìn xem Hazard, cổ vũ cười một tiếng, từ ngươi mặc vào cái này thân quần áo chơi bóng bắt đầu. Ngươi liền đã không có đường quay về, hoặc là ngươi liền dũng cảm xông về phía trước, dựa vào ngươi cố gắng, dựa vào ngươi biểu hiện, dựa vào ngươi thực lực, đi chinh phục này một đám tối bắt bẻ fan bóng đá cùng truyền thông, cùng toàn thế giới tốt nhất đám cầu thủ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hoặc là ngươi liền tiếp nhận thất bại, xám xịt rời đi Bernabeu. Có lẽ khi đó trong đầu của ngươi sẽ tràn ngập hối hận. Sẽ hối hận chính mình lúc trước không nên lựa chọn đi vào Bernabeu. Lại hoặc là ngươi sẽ cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Bởi vì ngươi bỏ qua một lần để cho mình chức nghiệp kiếp sống đạt được thăng hoa cơ hội. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi cũng thất bại. Robben sở dĩ không chịu rời đi Real Madrid. Cũng là bởi vì hắn biết. Rời đi Real Madrid, mặc kệ đi nhận chức gì một chi đội bóng, đều đại biểu cho trượt, mà đối với nhất danh đang tuổi phơi phới, thân ở hoàng kim tuổi tác thế giới cự tinh tới nói. Hắn không tiếp thụ dạng này trượt xuống, thật giống như, mặc kệ Paris Saint-Germain cho lại nhiều tiền, Dương Dương cũng không thể đi League 1, Hazard minh bạch Dương Dương ý tứ. Cũng biết hắn là tại cho mình cổ vũ. Trong lòng không khỏi có chút cảm kích. Nghe Dương Dương cái này một lời nói về sau. Hắn giải khai rất lo xa kết. Cả người cũng dễ dàng rất nhiều. Nguyên lai, áp lực không chỉ một mình hắn có. Tất cả những người khác, bao quát Dương Dương, cũng đều đồng dạng gánh vác lấy áp lực nặng nề. Không, hoặc là phải nói. Dương Dương là Real Madrid trong đội trong mọi người áp lực lớn nhất một cái. Người mặc Real Madrid quần áo chơi bóng, liền mỗi giờ mỗi khắc không gánh vác lấy áp lực. Nhưng đây là áp lực, cũng là động lực, mặc cái này một thân quần áo chơi bóng, liền không có người nguyện ý tùy tiện cởi nó. Vậy cũng chỉ có thể vì thế mà phấn đấu, mà cố gắng không ngừng. Hazard chưa hề đều không phải là một cái chăm chỉ khắc khổ cầu thủ. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Hắn có chút lười, nhưng lúc này giờ phút này, nghe được Dương Dương cái này một lời nói. hắn thật cảm thấy mình cần càng thêm cố gắng một chút. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội mặc vào cái này một thân quần áo chơi bóng. Tại Real Madrid lấy được thành công, mà không phải giống Dương Dương nói như vậy. Xám xịt rời đi Bernabeu, đi phòng thay quần áo trên bảng đen viết xuống lời mời của ngươi văn kiện đi. Dương Dương đột nhiên nói, a, mới tới mời khách, đây là chúng ta phòng thay quần áo quy củ. Dương Dương cười giải thích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN